Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tuyệt vọng của họ dường như khiến đám thôn dân hài lòng cuối cùng. Từng người một lảo đảo quay đi, tập tễnh rời khỏi nghĩa địa, chỉ còn lại bọn họ, dựa bãi tha ma lạnh lẽo, cùng với tiếng gió rít từng hồi. Và tiếng lật báo lạo xạo, mơ hồ như đến từ địa ngục. Lê Chi ngồi xổm dưới đất, giở mấy tờ báo cũ ra. Tay áo bị gió thổi tung phần phật. Chỉ y hoảng hốt chạy tới, giọng thì thào. Có manh mối gì sao? Có, chỉ một chữ, lạnh băng, như ngọn lửa nhỏ châm vào thùng thuốc nổ. Tất cả lập tức kéo đến, chen chúc xung quanh Lê Chi, ánh mắt sáng rực như sắp xê, hát, ế, tê đuối vớ được bè gỗ. Lê Chi dùng ngón tay chỉ vào một trang báo đã ố vàng, vòng tròn mực đen nguệch ngoạc tô đậm dòng tiêu đề. Kết nối các điểm để tạo thành khu vực, tích hợp nông thôn cũ, xây dựng thôn sinh thái xanh. Nội dung bài báo đại khái nói về việc chính quyền huyện năm đó dự định quy hoạch vùng đất để xây dựng thôn sinh thái, phát triển du lịch, giúp dân thoát nghèo. Các thôn trong khu vực sẽ liên kết với nhau thành một mạng lưới, hướng tới bao phủ toàn diện. Nhưng đây chỉ là tờ báo đầu tiên. Tờ báo thứ hai, một năm sau, trang nhất lớn đỏ chói công bố danh sách những thôn được chọn vào dự án sinh thái. Không có tên thôn Quan Bình, một vạch đen thô bạo gạch chéo toàn bộ tờ báo, nét bút mạnh đến mức in hằn cả mặt sau tờ giấy. Đọc xong, tất cả đều ngơ ngác, như bị nhốt giữa màn sương mù dày đặc. Ý gì vậy, những thứ này liên quan quái gì tới tụi mình? Ai đó buột miệng hỏi, mang theo sự tuyệt vọng không thể che giấu. Lê Chi cất tờ báo vào túi, ánh mắt liếc nhanh xung quanh bãi tha ma vắng lạnh, bình thản cất tiếng, Mộng Vân Thường. Tìm kỹ khu nghĩa địa này đi, hệ thống yêu cầu an táng cha mẹ ruột một cách thỏa đáng. Từ, an nắng, có nghĩa là họ đã chết. Từ, thỏa đáng, có nghĩa là T, H, I, T, H, E họ hiện giờ chưa được chôn cất tử tế. Có thể họ bị vứt xác nơi hoang dã, cũng có thể, chính nghĩa địa này có vấn đề. Lời cô như nhát D, A, O sắc lạnh rạch vào tim mỗi người. Không ai phản bác, tất cả lập tức tản ra. Cắm cúi tìm kiếm từng tấm bia mộ cũ kỹ mục nát, lê bước khắp nghĩa địa rộng lớn như những hồn ma mất phương hướng. Không ai còn nghĩ đến chuyện quay về ăn cơm, không ai buồn để ý đến thời gian. Ánh nắng cuối ngày kéo dài cái bóng của họ, mệt mỏi và lạnh ngắt. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn hẳn, một tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng xa. Mau lại đây, mọi người mau lại đây, có khi nào là chỗ này không? Người hét lên là Liên Thanh Lâm. Mặt mũi lấm lem bùn đất, hưng phấn đến mức đứng không vững. Chỗ cậu ta phát hiện đã vượt ra ngoài ranh giới nghĩa địa, nằm ở một vùng đất hoang vu, toàn đá tảng lởm chởm, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Theo phong thủy, chọn nơi chôn cất phải chú trọng đến long mạch, thế đất cần dựa núi gần sông, tụ khí dưỡng phúc. Mộ phần đặt ở nơi gồ ghề, khô cằn, không nước không khí. Là đại kỵ, thế nhưng ngôi mộ hoang kia lại nằm đúng giữa vùng đất dữ ấy, như thể có người cố tình chọn chỗ xấu nhất để chôn. Mộ hoang bị cỏ cây che phủ gần như hoàn toàn, nếu không phải Liên Thanh Lâm trong lúc lảo đảo vấp ngã mới lộ ra, thì ai cũng chỉ nghĩ đó là một bãi đất bỏ hoang. Lê Chi bước quanh một vòng, ánh mắt trầm ngâm, không một dấu vết đốt hương, không một mầu cho vàng mã, không một nén nhang cắm vội. Một ngôi mộ bị nguyền rủa, một nơi mà ngay cả đất trời cũng không thèm che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người chơi chậm rãi dọn đám dây leo bám chẳng chịt lên tấm bia đá. Khi lớp dây cuối cùng bị gạt xuống, tất cả đều sững sờ nhìn nhau. Đây không phải một tấm bia mộ bình thường. Hình dáng của nó giống như một thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, mũi kiếm chỉ thẳng vào lòng đất lạnh lẽo. Bia đá hẹp dần từ trên xuống dưới, bề mặt khắc chi chít 10 cái tên, mỗi cái tên lại bị vẽ kín bởi những ký tự bùa đỏ kỳ dị. Cách chương,